Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 404 rồi. Lần này Lý Thiết Trụ không có cự tuyệt, ngồi ở mép giường, rót cho mình ly nước, giang hai cánh tay, Tùng Trúc Nhi liền nhào tới, nàng đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở, Thiết Trụ a, gần đây có người bằng hữu chết, ta thật khó chịu. Cho nên mới không nhịn được bay tới tìm ngươi. Ta ngay cả khóc chừng mấy ngày. Lý Thiết Trụ chụp vỗ đầu nàng. Không lên tiếng. Tùng Trúc Nhi thở dài. Ta không bao giờ nữa dưỡng hoa hoa thảo thảo rồi. Liền tiên nhân trưởng cũng có thể bị ta dưỡng tử. Cũng là không người nào. Cho nên, người bạn kia là tiên nhân trưởng. Nó kêu Diệt Bá. Tên rất hay. Đúng không? Nó thường ta hơn nửa năm. Ta khó chịu thời điểm liền nói chuyện với nó. Nó luôn là rất kiên nhẫn nghe. Không giống những người khác. Mỗi người hãy nghe ta nói cũng coi ta là kẻ ngu. Làm bệnh nhân. Làm não tàn. Nó sẽ không. Ta cũng sẽ không. Sau này ngươi có thể nói với ta. Ân ân. Nếu không ta sau này gọi ngươi Diệt Bá chứ. Rất uy phong. Đừng gọi ta bá đi. Làm không nổi. Cáp. Ngươi khẩu vị thật là nặng a. Ta còn tưởng rằng ngươi thành thật. Đúng rồi. Ngươi và Lãnh Ba tiến hành đến mức nào rồi? Còn là nói Diệt Bá đi. Nó chết như thế nào? Tưới nước tưới chết. Với ngươi làm bằng hữu hay là rất nguy hiểm. Ta nói. Ngươi muốn không mau chân đến xem bằng hữu của ta môn. Hành lá cùng tỏi tươi. Dung mạo rất tốt. Không có trả lời. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn. Tùng Trúc Nhi đã nằm ở bộ ngực hắn ngủ thiếp đi. Hắn muốn đem nàng thả trên giường. Nhưng Tùng Trúc Nhi không ngủ trầm. Lại ôm cổ Lý Thiết Trụ hừ hừ. Lý Thiết Trụ chỉ có thể tiếp tục ôm. Ai? Làm sao bây giờ à? Lý Thiết Trụ có chút mê mang. Ngay mới vừa rồi. Hắn lại cảm nhận được cái loại này kỳ quái sợ hãi. Đây là cùng với Lãnh Ba lúc không có. Hơn nữa. Loại này sợ hãi là có tặng lại. Đến từ trong ngực cái này miệng đầy mê sảng nhân. Gõ gõ gõ. Người bên trong nghe. Các ngươi đã bị ta Lưu Tiểu Hoa bao vây. Ta đếm tới ba liền muốn xông vào tới yêu. Tam. Lưu Tiểu Hoa xách bánh bao đẩy cửa vào. Lý Thiết Trụ. Hừ. Lưu Tiểu Hoa rón rén đi tới. Lớn như vậy. Còn phải ôm dỗ ngủ. Ta cho chị dâu cầm bánh bao. Lý Thiết Trụ. Để ta ăn đi, người để cho mẹ ta ở phòng ăn cho nàng chừa chút. Hàng này đoán chừng ngủ rất lâu, vừa mới điên rồi nửa ngày, mới ngủ, Lưu Tiểu Hoa lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Sáng sớm các ngươi, ai, liền như vậy, người trẻ tuổi chính là không chỉ huy. Lý Thiết Trụ giơ chân đá nàng, thiếu mẹ nó xem chút tiểu thuyết, âm dương quái khí, Lưu Tiểu Hoa mau tránh ra. Chắp tay sau lưng lay động thoáng một cái địa đi ra ngoài cửa. Ta bấm ngón tay tính toán. Bản Tiểu Hoa chỉ kém 500 khối liền góp đủ mua Địch Nhã xe điện tiền. Lý Thiết Trụ liếc mắt. Buổi chiều mua tới cho ngươi. Lưu Tiểu Hoa bưu một chút xoay người quan môn. Ma Lưu cực kỳ. Ca, ngươi thật là đẹp trai. Lý Thiết Trụ nắm ly nước đem thủy từ từ uống xong. Mới đem Tùng Trúc Nhi nhẹ nhàng thả lại chính mình ngủ qua trên giường. Cho nàng đắp kín mền. Sau đó, Lý Thiết Trụ bắt đầu lưng tiếng Anh từ đơn. Tùng Trúc Nhi ngủ đến nhanh buổi trưa mới tỉnh. Ăn cơm liền vội vã đi. Phải đi hành tiệm diễn nữ hiệp. Lý Thiết Trụ không có đưa nàng. Chỉ là ở ven đường Ngô Đồng Thụ Hạ cùng với nàng ôm một cái. Trúc Nhi, ngươi chừng nào thì lại khó chịu. Tùy thời tới tìm ta. Biết không, Tùng Trúc Nhi gật đầu, liền đỏ mặt, hiếm thấy ngượng ngùng đứng lên, muốn hôn thân, Lý Thiết Trụ cùng với nàng sắp xếp sự thật nói phải trái. Đã có Lãnh Ba vào trước là chủ, như ngươi vậy để cho ta rất khó làm, hy vọng ngươi có thể giữ khắc chế. Hơn nữa, coi như ngươi không khắc chế, ngươi cũng còn không có đuổi kịp hán tử này a, dựa vào cái gì liền muốn trước hôn nhẹ. Người đây là thuộc về thủ tục không đầy đủ. Không thể lên đường xe. Chúng ta chẳng những muốn thủ quy củ. Hơn nữa còn phải nói đạo đức. Lần này, hôn thời gian rất lâu. Tách ra thời điểm, ánh mắt của Tùng Trúc Nhi cũng mê ly. Lý Thiết Trụ tràn đầy cảm giác có tội, nhưng cũng không có lúc đó dừng lại. Tùng Trúc Nhi, nàng cũng không phải bạn gái ngươi, đúng không? Lý Thiết Trụ, ta không biết, vậy thì không liên quan a. Ta tiếp tục đuổi ngươi, cho đến ngươi tiếp nhận mới thôi. Không, chuyện này không đúng, không có gì có đúng hay không. Ngươi cùng với nàng tình huống gì? Với ta và ngươi nói yêu thương, có quan hệ sao? Không sao sao? Có quan hệ sao? Không sao sao? Ân, cái vấn đề này được suy nghĩ thật kỹ, luôn cảm thấy không đúng. Đi, lần sau trở lại thân ngươi. Tùng Trúc Nhi đi, ta Tùng Trúc Nhi nói được là làm được. Gặp một lần thân một lần, có khác nữ nhân, này trong vòng nam không đều như vậy sao? Nhân gia còn bán sỉ đá đây. Lý Thiết Trụ thật kỳ quái, rõ ràng rất thông minh một người, lại sẽ quấn quýt loại vấn đề này. Lý Thiết Trụ không nghĩ ra, liền gửi tin nhắn hỏi Miêu lão sư, lấy được trả lời rất huyền diệu. Bị quyển dưỡng miêu, nuôi mèo nhân, nói có quan hệ cũng có quan hệ, nói không liên quan vậy cũng không liên quan. Nhìn ngươi mình tại sao nghĩ nuôi mèo nhân, nhưng là lão sư này không đạo đức. Bị quyển dưỡng miêu, buổi sáng hôm đó ngươi làm chuyện tốt, đạo đức sao? Phía sau cánh cửa đóng kín nói cái gì đức? Nuôi mèo nhân, cảm ơn a, bây giờ ta còn dễ chịu hơn chút ít. Lý Thiết Trụ không nghĩ thông, nhưng là cảm giác có tội nhẹ đi nhiều, là dùng liêm sỉ đổi. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ mang Lưu Tiểu Hoa đi mua một cái chiếc mập mạp trắng trẻo địch nhã xe điện. 3.200 khối. Lý Thiết Trụ hỗ trợ ứng tiền rồi 500. Lưu Tiểu Hoa vẫn rất có cốt khí, không để cho Lý Thiết Trụ giúp nàng mua. Này 500 cũng phải cần còn. Mua xong xe, Lý Thiết Trụ lại đi tìm một nhà trong nhà giới, để cho bọn họ hỗ trợ đề cử một ít phòng nguyên lớn hơn tam phòng. Kết quả, phòng không nhìn được, ngược lại gặp vây xem, suýt nữa tạo thành ùn tắc giao thông. Lý Thiết Trụ thật vất vả từ cửa sau chạy đi. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự rõ ràng bây giờ hắn sức ảnh hưởng. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là đem mua nhà sự tình giao cho Trương Tiểu Manh đi làm. Trương Tiểu Manh cũng đi theo Thục Đô, thuận tiện đem Tiểu Cửu mang theo đến, còn mang tới một cái tin tốt. Lý Thiết Trụ album mới tuổi 17, bán nổ, mới vẻn vẹn trưng bày 2 ngày, mùa đợt người đột phá 1 triệu, đã sát tiến làm cuối mùa chuyên tập tiêu thụ bảng trước 10. Hơn nữa, lên cao xu thế rất mạnh, nhìn dáng dấp một mùa độ đi xuống tiền tam không thành vấn đề. Này có chút không ngờ, mặc dù chim cánh cụt đại Twitter đẩy, nhưng đều chỉ là vì lập bài mặt. Dù sao những thứ này bài hát cũng bán quá một lần hiện trường bản rồi. Mọi người đối bài này chuyên tập lượng tiêu thụ thực ra không có đặc biệt cao mong đợi. Không nghĩ tới lại lượng tiêu thụ nổ mạnh. Xí Nga âm nhạc lòng tin tăng nhiều. Triệu Lệ Á cùng Justin hai cái chuyên tập còn chưa hoàn thành thu âm. Dù sao rất nhiều là bài hát mới, cho nên chim cánh cụt tạm thời quyết định tăng thêm đầu tư, lại cho hai người bọn họ không người lấy được hai thủ không tệ ca khúc. Ngày thứ hai, ngày 2 tháng 10, Ye He Afe, truyện tranh điện ảnh khởi động buổi họp báo. Ở Thục Đô chứa Hoành Đại Tửu Điếm cử hành, kích thước không lớn, nhưng bầu không khí rất nhiệt liệt. Đạo diễn, Lý Thiết Trụ, trên danh nghĩa, biên kịch, Lý Thiết Trụ, giáo khắc lực sản xuất, phòng bột giám chế, Từ Sơn tranh âm nhạc tổng thanh tra, Chu Đồng mỹ thuật tổng thanh tra, Từ Văn Quang ngoài ra, có mặt ủng hộ minh tinh còn có Lưu Hoa Đức, Tôn Lôi, Nhạc Vũ Bằng, Trần Xích Xích các loại. Buổi họp báo thời gian không lâu, sau đó Lý Thiết Trụ móc tiền túi mời mọi người ăn một bữa cơm liền giải tán. Ở Trương Tiểu Manh chủ chảo bên dưới, truyện tranh điện ảnh hạng mục đã chính thức khởi động, đang ở làm thiết lập, chờ Lý Thiết Trụ kịch bản gốc rồi. Đêm đó, Lý Thiết Trụ về đến nhà chuẩn bị sao kịch bản, lại phát hiện hệ thống 404 rồi. Được dịch từ tiếng Anh, Ye He Afe là một web comic Trung Quốc của Lin Chao. Ban đầu với bút danh Facing, Truyện tranh sử dụng động vật hình người như một câu chuyện ngụ ngôn cho các quốc gia và các quốc gia có chủ quyền để đại diện cho các sự kiện chính trị, quân sự và ngoại giao của thế kỷ 20. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.